Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 404, hắn rất sẵn lòng phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Hoa Văn này, hóa ra chính là kẻ 3 năm trước phản bội nhà họ Chu, tiết lộ hành tung của cha Chu Khải, khiến ông ấy mất mạng. Chu Khải từng nói, hắn chắc chắn rằng cái chết của cha mình có liên quan đến nhà họ Lâm, bởi ngay sau sự việc đó, người hầu cận từng theo cha hắn đã công khai đến làm việc cho Quảng Minh Đường và nhanh chóng được Lâm Thành Chiếu trọng dụng, trở thành người thân tín bên cạnh. Hà không ngờ kẻ đó chính là Hoa Văn. Nếu là hắn, thì mọi chuyện đều có thể lý giải. Hắn không nhằm vào Hạnh Lâm Đường, mà nhằm vào nhà họ Chu, một gia tộc có mối quan hệ thân thiết với Hạnh Lâm Đường. Từ Tịnh ánh mắt trầm xuống, vội vàng chào từ biệt Trình Hiền Bạch rồi bước nhanh vào phủ nha. Diêu Thiếu Doãn đã chờ sẵn trong phòng làm việc, thấy Từ Tĩnh đến, ông lập tức tiến lên đón và nói: "Từ nương tử, ta đã phát hiện ra một manh mối rất quan trọng. Người tên Hoa Văn, trước đây là người của nhà họ Chu." Không đợi ông nói hết, Từ Tĩnh đã lạnh lùng nói: "Ta biết rồi." Diêu Thiếu Doãn sững người, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi làm sao biết được?" Từ Tĩnh đáp: "Ta có kênh tin tức riêng của mình, ta còn biết cái chết của vị đương gia trước nhà họ Chu rất có thể do Hoa Văn và Lâm Thành Chiếu cùng gây ra. Nếu đúng là Hoa Văn, thì hắn hoàn toàn có động cơ chỉ đạo Thi Văn Phong hạ độc. Hắn hiểu rõ rằng đương gia hiện tại của nhà họ Chu căm hận hắn đến thế nào. Những năm qua, hắn có thể sống ung dung như vậy đều nhờ vào sự bảo hộ của nhà họ Lâm. Một khi nhà họ Lâm sụp đổ hoặc bị nhà họ Chu vượt qua, hắn sẽ không còn chỗ dựa. Khi đó, nhà họ Chu chắc chắn sẽ tìm hắn để tính món nợ cũ về cái chết của vị đương gia trước. Vì vậy, dù chỉ có một chút khả năng, hắn cũng không thể để nhà họ Chu vượt qua nhà họ Lâm. Huống chi, hắn rất rõ ràng, đương gia nhà họ Chu hiện tại căm thù nhà họ Lâm đến nhường nào. Một khi bắt đầu báo thù, nhà họ Chu sẽ không chỉ dừng lại ở việc vượt qua nhà họ Lâm mà chắc chắn sẽ triệt để tiêu diệt họ. Diêu Thiếu Doãn nhìn Từ Tĩnh sững sờ, hồi lâu mới lên tiếng: "Ta sáng nay cũng đến gặp Chu đương gia sau khi biết Hoa Văn từng làm việc ở Thiên Giật Quán. Những điều nương tử vừa nói, ta cũng được Chu đương gia kể lại. Nhưng nếu Hoa Văn nhằm vào nhà họ Chu, tại sao lại ra tay với Hạnh Lâm Đường?" Từ Tĩnh cười nhạt, có chút mỉa mai: "Huynh muội họ Trình luôn hợp tác chặt chẽ với nhà họ Chu. Lần này, dù Hạnh Lâm Đường là bên đứng ra tranh quyền cung cấp dược liệu cho quân đội, nhưng Thiên Giật Quán cũng chắc chắn được chia phần. Hơn nữa, thứ Hoa Văn thực sự lo ngại không chỉ là ai giành được quyền cung ứng, mà là thế lực đứng sau Hạnh Lâm Đường. Hoa Văn làm việc bên cạnh Lâm Thành Chiếu nhiều năm, tất nhiên biết rõ nhà họ Lâm phát triển nhanh chóng trong những năm qua nhờ sự chống lưng của nhà họ Giang. Nhà họ Lâm luôn đè nặng nhà họ Chu, khiến họ không thể mở lại phân hiệu Thiên Giật Quán ở Tây Kinh, cũng chính nhờ nhà họ Giang. Nhưng nếu nhà họ Chu cũng có được một chỗ dựa lớn, mà chỗ dựa đó không chỉ ngang ngửa với nhà họ Giang, thậm chí có xu hướng vượt qua họ thì sao?" Diêu Thiếu Doãn mở to mắt, lập tức hiểu ra ý của Từ Tĩnh. "Đúng vậy, thế lực đứng sau Hạnh Lâm Đường chính là nhà họ Triệu và Tiêu Thị Lang. Mối quan hệ khăng khít giữa nhà họ Chu và huynh muội họ Trình trong năm qua đồng nghĩa với việc thế lực đứng sau Hạnh Lâm Đường cũng chính là thế lực đứng sau Thiên Giật Quán." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Văn đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của nhà họ Lâm khi được nhà họ Giang chống lưng, nên giờ hắn lo sợ nhà họ Chu cũng sẽ có được sự hậu thuẫn tương tự. Cho nên, Từ Tĩnh tiếp lời, thứ đầu tiên hắn cần phá hủy chính là Hạnh Lâm Đường. Diêu Thiếu Doãn thở ra một hơi dài. "Đúng vậy, theo cách này, Hoa Văn đúng là kẻ có động cơ gây án mạnh mẽ nhất. Thực ra, vừa rồi Chu đương gia còn tiết lộ một chuyện. Trước đây, khi còn làm việc ở Thiên Giật Quán, Hoa Văn từng tiếp xúc với Thi Văn Phong. Lúc đó, Hoa Văn là người hầu cận bên cạnh đương gia nhà họ Chu. Thi Văn Phong vào Thiên Giật Quán làm việc do đương gia nhà họ Chu trực tiếp kiểm tra và chấp thuận. Khi ấy, Hoa Văn luôn ở bên cạnh đương gia. Sau đó, Thi Văn Phong đến làm việc tại Tổng hiệu Thiên Giật Quán. Đương gia nhà họ Chu khá coi trọng y, mỗi lần đến Tổng hiệu đều đặc biệt khích lệ hắn vài câu. Ta trở về đã hỏi lại Lâm Thành Chiếu. Hắn nói Hoa Văn chưa từng nhắc đến chuyện đã tiếp xúc với Thi Văn Phong khi còn ở nhà họ Chu. Điều này thực sự đáng để nghiền ngẫm. Hoa Văn làm việc cho nhà họ Chu nhiều năm, không có lý do hay khả năng kể cho Lâm Thành Chiếu biết mọi người mà hắn từng tiếp xúc. Nhưng việc Hoa Văn không nhắc đến điều này, đặc biệt khi đã vài lần được Lâm Thành chiếu cử đi gặp Thi Văn Phong, khiến cho sự im lặng của hắn trở nên đáng ngờ. Chỉ là, Diêu Thiếu Doãn dừng lại một chút, nói ra điều mà Từ Tĩnh cũng đang nghĩ. Chỉ là, dù hiện nay có nhiều manh mối hướng về Hoa Văn, nhưng chúng ta vẫn chưa có chứng cứ xác thực để khẳng định kẻ chỉ đạo Thi Văn Phong bỏ độc và sau đó giết hắn là hắn ta. Ta đã hỏi Lâm Thành Chiếu, hắn nói rằng vì Hoa Văn là người thân cận của mình, nên từ khi đến Tây Kinh, Hoa Văn vẫn ở tại phủ đệ của nhà họ Lâm. Chỉ là ngày hôm qua, mọi người trong nhà họ Lâm đều bận rộn chuẩn bị rời khỏi Tây Kinh, Lâm Thành Chiếu cũng không có thời gian để ý đến vị quản sự này. Do đó, từ chiều hôm qua đến sáng nay, Hoa Văn được nói là ở trong phòng mình, không ra ngoài. Ta đã hỏi cổng gác của nhà họ Lâm, họ đều nói không nhìn thấy Hoa Văn rời khỏi nhà. Từ Tĩnh nhíu mày, hành động của Hoa Văn như vậy, tuy không thể coi là có chứng cứ ngoại phạm, nhưng cũng không ai có thể chứng minh hắn đã rời khỏi nhà trong thời gian đó. Và khoảng thời gian này chính là lúc Thi Văn Phong bị sát hại. Diêu Thiếu Doãn tỏ vẻ bất lực, hỏi, có cần ta trực tiếp đưa Hoa Văn về đây để thẩm vấn không? Không được, Từ Tĩnh lắc đầu, nếu chúng ta không có chứng cứ xác thực, mà hắn lại chối bỏ mọi chuyện, vụ án sẽ rơi vào bế tắc. Nàng tiếp lời, thay vì vậy, tốt hơn là không làm kinh động hắn. Có thể như thế sẽ dễ dàng hơn để bắt được đuôi cáo của hắn. Diêu Thiếu Doãn sững người, hỏi, chẳng lẽ Từ nương tử đã nghĩ ra cách? Khóe môi Từ Tĩnh hơi nhếch lên, cười nhạt, cũng gần như vậy, nhưng cách này cần sự phối hợp của Chu đương gia. Ta nghĩ, ông ấy sẽ rất sẵn lòng. Dân chúng Tây Kinh hoàn toàn không ngờ rằng, Hạnh Lâm Đường, nơi từng gây náo động khắp thành phố trong ngày khai trương, giờ đây lại rơi vào tình cảnh bi thảm như vậy chỉ sau vài ngày. Cửa tiệm đã đóng cửa nhiều ngày, không có dấu hiệu sẽ mở lại. Giữa cảnh lạnh lẽo, vắng vẻ trước cửa tiệm, những lời bàn tán lan tràn khắp nơi. Trời ạ, nghĩ đến cái cảnh đông đúc ngày khai trương của Hạnh Lâm Đường, ai mà ngờ được chỉ sau mấy ngày nó lại thê thảm đến thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói là vì chủ tiệm bị tố hạ độc vào thuốc cho dân tị nạn, nên buộc phải đóng cửa. Nhưng chủ tiệm làm vậy để làm gì nhỉ? Cố ý tự hủy hoại danh tiếng à? Hay là cuộc sống quá êm đẹp nên muốn tự tìm phiền phức? Ta cũng không tin họ ngu ngốc như vậy, nhưng chuyện xảy ra ở Hạnh Lâm Đường, quan phủ tất nhiên phải điều tra kỹ. Giờ dẫu Hạnh Lâm Đường mở lại, trước khi vụ bỏ độc được làm sáng tỏ, ai dám đến đó khám bệnh mua thuốc? Với lại, nghe đồn Hạnh Lâm Đường còn đang cạnh tranh với Quảng Minh Đường để giành quyền cung ứng thuốc cho quân đội. Trước khi khai trương, họ tổ chức bao nhiêu hoạt động chỉ để thu hút sự chú ý, nhưng giờ thì hay rồi, cái quyền cung ứng đó chắc chắn chẳng còn là của họ. Quảng Minh Đường, người đùa chắc, nhà họ Lâm hôm qua chẳng phải gặp rắc rối lớn à? Nghe nói tối qua, phủ nha Tây Kinh và đại lý tự cùng phái người đến bao vây nhà họ, bắt hết mọi người trong nhà. Chỉ còn lại đám gia nhân không biết trời đất gì, phủ đệ nhà họ Lâm cũng bị niêm phong luôn rồi. Ta nói thật, ta còn đùa gì đâu, nhị thúc ta có một người bạn làm tiểu quan ở kinh thành, hắn kể rõ như vậy. Họ còn bảo nhau rằng, cái quyền cung ứng thuốc cho quân đội này không biết có phải bị nguyền rủa hay không. Ai nhúng tay vào tranh giành cũng gặp họa cả. Nhưng mà nghĩ lại thì cái việc ấy nhiều lợi lộc quá, ai mà không thèm khát. Nếu là ta, dù biết nguy hiểm cũng sẽ tranh đoạt một phen. Giành được quyền đó thì đời này khỏi lo, không chỉ mình được vinh hoa mà còn rạng rỡ tổ tông. Vậy, bây giờ Hạnh Lâm Đường và Quảng Minh Đường đều sụp đổ, thì cơ hội lớn này sẽ thuộc về ai đây? Cách chương.